cỏ dại bao phủ hoàn toàn. Các loại bi đá gãy nát ở khắp nơi, vài cây cổ âm thủ cành lá che trời, dày đặc âm vụ khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Đây là một xóm cổ, không sai biệt lắm so với lời của Hắc Hoàng. Tuy nhiên nơi này đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm rồi. Diệp Phàm vặt cây cỏ đi vào, phát hiện ra trên mặt đất có không ít nền nhà cổ kính, quy mô cũng xấp xỉ như Hắc Hoàng mô tả. Còn có thể liên lạc không đây? Hắn hơi nhíu mày. Tuy nhiên sau khi hắn di chuyển một vòng thì lập tức lông mày cũng giãn ra. Ở sâu trong di chỉ có vài cây cổ âm thụ, nơi này còn có một bàn đá và hai cái ghế đá. Phong cách của địa ngục. Diệp Phàm bước tới, dựa theo cách mà Hắc Hoàng dạy, khắc trên bàn đá bốn chữ, Diêu Quang Thánh Tử. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, không dừng lại lâu ở nơi này. 3 ngày sau Diệp Phàm trở về nơi đây, kết quả thấy bốn chữ kia vẫn còn, không có kết quả gì. Hắn lại rời đi, kiên nhẫn chờ đợi. Hắc Hoàng từng nói là nhanh nhất thì cần 3 ngày, chậm nhất là 9 ngày. Sát thủ thần triều mới có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. 6 ngày sau hắn lại tới, kết quả vẫn không có gì biến hóa. Hắn lẩm bẩm, địa ngục cũng quá thận trọng rồi. Ngày thứ 9 Diệp Phàm trở lại nơi này, trên mặt bàn rốt cục cũng có biến hóa. Một thanh thần kiếm đọng máu đặt ở trên bốn chữ kia. Đồng thời trên mặt bàn còn viết hai con số, lần lượt là 200 và 70. Địa ngục đã nhân nhiệm vụ này. Điều này khiến trái tim Diệp Phàm đập mạnh một cái. Thần triều viễn cổ thực sự dám xiết Diêu Quang Thánh Tử, cũng không sợ thánh địa.